Thừa kế 2.000 tỷ. Chương 31, tôi từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng quan sát trực tiếp trận thi đấu, mấy vạn người không ngừng quan sát màn hình. Lần này, không phải lại hô to tên ai, mà là sôi nổi bàn luận chiến thuật. Vốn cho rằng ván đầu tiên đã đủ hay rồi, nhưng đến ván thứ hai người xem mới biết được tuyệt vời là cái gì. Hai bên không ngừng biến hóa công thủ. Ngắn ngủi không đến 10 phút, liền đã bày ra 6 loại chiến thuật. Trong lúc đó, các loại thăm dò, tiến công, cường công, yểm hộ, cơ động, quanh co, cực kỳ ngoạn mục, một màn đoàn đánh rực rỡ nhất trong Vương Giả Liên Minh. Để người xem vì đó ngạt thở, điên cuồng, đây cũng chính là sức hút chân chính của trò chơi này. Một chút tiểu chiến đội bắt đầu làm kỹ thuật thống kê. Muốn dùng trận đấu này làm tài liệu giảng dạy. Đại chiến đội thì càng chú ý chỉ huy chiến thuật. Nhân tài chỉ huy chiến thuật lúc nào cũng chê ít. Đặc biệt là người có thể cùng Hàn Sơ Ảnh đánh ngang bằng. Hắn là ai? Đó là Thạch Hiên. Lúc này, điện thoại của Thạch Hiên đang điên cuồng kêu. Một người lại tiếp một người quen gọi đến. Có người chuyện gì không có? Liền tùy tiện hỏi một chút thử thăm dò hư thực. Điều đáng giận chính là một tên ở chiến đội cùng thành phố vậy mà hỏi hôm nay thời tiết thế nào. Thạch Hiên là người điềm tĩnh như vậy cũng tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Đều cùng ở một thành phố. Mày hỏi tao thời tiết thế nào? Mày sẽ không mở cửa sổ tự mình nhìn đi. Thạch Hiên đi ra lại đi vào rồi lại đi ra ngoài nghe. Ngay cả thi đấu đều không cách nào xem. Phạm Phi Dương nhìn hắn một cái. Thạch Hiên cười khổ. Đều gọi đến tôi để nghe ngóng thông tin đây này. Hay là đội trưởng anh post cho tôi một cái thông cáo ở trang web chiến đội. Tôi là Tiểu Bạch không phải là Thạch Hiên. Phạm Phi Dương nở nụ cười khi thấy người khác gặp khó khăn. Tiện tay, hắn quay lại tập trung xem trận so tài với vẻ mặt không đổi. Điện thoại di động của hắn đã sớm tắt nguồn. Lúc này, tình hình chiến đấu cuối cùng đã tới màn đặc sắc nhất. Mọi người đều thấy năm anh hùng. Ta là Tiểu Bạch, bên kia đang vây kín Hàn Sơ Ảnh. Hàn Sơ Ảnh có ID, Tiệt Sắc Yêu Cơ, lựa chọn anh hùng là Thần Quỷ Nữ Vu. Vây quanh, đừng đuổi quá gấp, kỹ năng mạnh đều không nên dùng. Nghe tôi chỉ huy, Bạch Tiểu Thăng chăm chú nhìn vào màn hình. Rành mạch phát ra mệnh lệnh, nhân vật Thần Quỷ Nữ Vu này là am hiểu đánh dấu vị trí thuấn di. Còn có kỹ năng khống chế cực mạnh, bị động là kỹ năng gia tăng tốc độ di chuyển của chính mình. Đến trong tay cao thủ, loại anh hùng này chính là ác mộng, coi như dùng 5 anh hùng vây kín. Bạch Tiểu Thăng vẫn cẩn thận như cũ, chặn đường lui Thần Quỷ Nữ Vu là Trần Bạch Ngữ với anh hùng là Đao Phong Lĩnh Chủ. Loại anh hùng với chức nghiệp là Thích Khách, nhân vật không ẩn thân, nhưng lại có bạo kích cao, công kích nhanh. Lúc này, ở sâu trong mắt Trần Bạch Ngữ lại lần nữa dâng lên một vệt nóng bỏng. Ván đầu tiên, hắn không cam lòng, dựa vào đâu muốn hắn gánh chịu trách nhiệm thất bại, mà không phải là tên Bạch Tiểu Thăng kia. Rõ ràng chỉ cần Bạch Tiểu Thăng kéo dài 2 giây. Không, dù là 1 giây, là được rồi, 5 vạn người sẽ thấy một tên siêu thần Thích Khách, giết hết toàn bộ kẻ địch, cơ hội này bỏ lỡ. Tao không cam tâm, Trần Bạch Ngữ quyết định chắc chắn. Đao Phong Lĩnh Chủ thoát ly nhịp điệu tấn công, bắt đầu gia tăng tốc độ công kích. Hàn Sơ Ảnh một đối năm, vẫn không hoảng loạn, mượn địa hình để chiến đấu. Dù sao Thần Quỷ Nữ Vu tốc độ di chuyển nhanh nhất. Ta là Tiểu Bạch, có lẽ rất mạnh, nhưng đội viên của hắn đều là người chơi bình thường nên tất nhiên sẽ có sơ hở. Hàn Sơ Ảnh liền chờ cơ hội này. Quả nhiên, Đao Phong Lĩnh Chủ lao ra, đôi mắt Hàn Sơ Ảnh sáng lên, nhìn thấy cái ID kia, cười khẽ một tiếng, thằng ngu này, sao lại được làm dự bị? Trong trò chơi, Đao Phong Lĩnh Chủ đang tới gần, Thần Quỷ Nữ Vu đang đưa lưng về phía Đao Phong Lĩnh Chủ. Bỗng nhiên tăng tốc, hướng ngay anh hùng đối địch phía trước công kích, muốn một đường tử chiến, Trần Bạch Ngữ vội vàng, muốn chết. Cô ta cũng phải chết ở trong tay chính mình. Đao Phong Lĩnh Chủ trên người tỏa ra ánh sáng lấp lóe. Triển khai toàn bộ kỹ năng gia tốc. Nói về tính chất anh hùng thì Đao Phong Lĩnh Chủ và Thần Quỷ Nữ Vu đều là hệ nhanh nhẹn kiểu thích khách. Kiểu anh hùng thích khách đối kích thì tỷ lệ chết rất cao. Đừng đuổi theo, quay lại. Cuối cùng Bạch Tiểu Thăng phát hiện hành động lạ lùng của Trần Bạch Ngữ. Một khoảng nhìn của tầm mắt không cách nào nắm được toàn cục giống Thượng Đế thị giác. Cho nên chỉ có thể dựa vào đồng đội phối hợp, mà Trần Bạch Ngữ không chịu phối hợp. Đao Phong Lĩnh Chủ cách Thần Quỷ Nữ Vu rất gần, trực tiếp mở sát chiêu mạnh nhất. Nhưng mà sau đó nháy mắt, Thần Quỷ Nữ Vu biến mất, đánh dấu vị trí trong nháy mắt chuyển đổi. Thời điểm Trần Bạch Ngữ hiểu được, Thần Quỷ Nữ Vu thuấn di đến sau lưng Đao Phong Lĩnh Chủ. Bắn ra một đạo cường quang, xuyên qua Đao Phong Lĩnh Chủ. Tử vong xạ tuyến, thích khách mở sát kỹ mạnh nhất, móc lốp cùng kiểu thích khách máu ít. Kết quả có thể nghĩ, Trần Bạch Ngữ chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa mắt. Cả cái màn ảnh tối xuống. First Blood, chiến công đầu, Trần Bạch Ngữ cả người đều choáng váng. Phản sát, phòng quan sát lặng ngắt như tờ. Cái phản sát này thật tuyệt vời. Nhưng cái tên Đao Phong Lĩnh Chủ kia quá ngu. Sau một lát, một bên là khen ngợi hết lời. Một bên là mắng chửi thậm tệ. Hai thứ hòa vào nhau như là như cuồng phong gào thét. Khung chat quá tải, đồ đầu đất, đồ ngu si, Trịnh Đông TNS thực sự giận điên lên. Bất ngờ đưa ra tay. Một đấm đi qua, Trần Bạch Ngữ chịu một đấm của tên béo phẫn nộ. Liền cái ghế đều lệch vị trí. Trần Bạch Ngữ mắt nhìn thấy Trịnh mập mạp. Đại tiểu vũ mặt mũi tràn đầy sát khí. Bị dọa sợ liền chạy đến phòng bên. Đồ vật của mình cũng không mang theo. Lúc này, ở trên mạng, danh hiệu của Trần Bạch Ngữ bị người tìm tòi ra. Chỉ trích chửi rủa đến. Sấp mặt lờ, tiểu chiến đội của hắn ngay lập tức tuyên bố hủy bỏ hiệp ước. Một số tiểu chiến đội khác vội vàng theo đó. Ngay lập tức tuyên bố sẽ không cùng Trần Bạch Ngữ có hợp tác. Trần Bạch Ngữ hốt hoảng mà chạy làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Nghề nghiệp kiếm sống của mình lại vì một trận tranh tài kiếm thu nhập thêm triệt để rơi rụng. Bạch Tiểu Thăng không có tinh thần và cũng không hứng thú đi chú ý Trần Bạch Ngữ. Hắn đang toàn lực truy sát Thần Quỷ Nữ Vu. Người bên Hàn Sơ Ảnh đã từ phía sau tiến đánh đến đây. Hỗn chiến, song phương chém giết, Bạch Tiểu Thăng bọn hắn ăn thiệt thòi nhiều lắm. Thiếu mất một người, đội hình lại không thích hợp phản công. Giết chết Thần Quỷ Nữ Vu. Bạch Tiểu Thăng nhìn kỹ đối phương, coi như không thắng được, hắn cũng muốn giết chết Thần Quỷ Nữ Vu của đối phương. Kỹ năng không điệu liễu lưỡng của Thần Quỷ Nữ Vu vẫn có cao tính cơ động ưu thế. Giảo hoạt, hơi thao tác siêu thần. Dù sao Hàn Sơ Ảnh cũng là người nổi tiếng trong nghề nghiệp. Cả ngày lẫn đêm, không ngừng khổ luyện tạo thành ý thức, phản ứng, không gì sánh kịp. Mà Bạch Tiểu Thăng thì là có được thời gian ngắn. Đỉnh phong, do phản ứng của hệ thống phụ trợ, toàn trường hỗn chiến cũng không bằng bọn hắn truy sát đặc sắc. Dự đoán, vị trí chạy, địa hình, thời gian quan sát của mọi người gần như toàn bộ nhìn chằm chằm bên trong nơi hẻo lánh. Hai người kia chiến đấu. Cuối cùng, anh hùng Bạch Tiểu Thăng lại lần nữa xuất ra một kích. Chiết phản sát. Giết ngòm củ tỏi Thần Quỷ Nữ Vu của Hàn Sơ Ảnh. Lập tức, tất cả người quan sát bùng nổ. Không phải là bởi vì chuyện khác mà chính là chiêu. Chiết phản sát, lại là một trong những chiêu bài của Hàn Sơ Ảnh. Thậm chí, ngay cả chính Hàn Sơ Ảnh cũng giật nảy mình. Kết quả cuối cùng, khiến người bất ngờ. Bạch Tiểu Thăng chỉ dựa vào anh hùng còn một nửa máu quay về chiến trường chiến đấu. Máu ít vậy mà đánh ra một thế hòa. Hai bên anh hùng ở dưới hình thức địa ngục toàn thể bỏ mình. Từ lúc mở đến bây giờ, trận hòa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Để đám người quan sát điên rồi. Ta là Tiểu Bạch, Hàn Sơ Ảnh, tôi muốn đánh với anh một trận thi đấu mức anh hùng. Đôi mắt của Hàn Sơ Ảnh sáng rực, trực tiếp chủ động ước chiến. Tay Bạch Tiểu Thăng đẩy bàn phím, trực tiếp gõ một câu. Mệt mỏi, tôi từ chối. Mấy vạn người xem tận mắt nhìn thấy, vô số người ở trước màn hình máy tính gào lên vang trời. Ngàn đao băm vằm, vậy mà hắn dám từ chối nữ thần của chúng ta. Chấm, cách chương.